Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề chính của chương trình hôm nay là tìm kiếm chân lý cuộc sống, chính là bói toán. Khi chương trình bắt đầu, sẽ có 4 camera đi theo một vị đại sư đến hẻm phố để bày sạp bói toán. Chúng tôi sẽ ghi lại toàn bộ quá trình và đưa ra cho khán giả phán đoán liệu lời bói toán của đại sư có chính xác hay không. Màn hình chuyển cảnh, 4 sạp bói toán được bày dọc theo con đường sầm uất trung lâu. Sở Nguyễn Nịnh sau khi hiểu rõ quy trình, cô cảm thấy tương đối nhẹ nhàng, dù sao ở đâu bói toán cũng đều là bói toán. Tuy nhiên, cô cũng có chút tò mò, xin hỏi, tiền bói toán sẽ được thu về đâu? Quý Thanh trả lời, ban tổ chức chương trình biết các vị đại sư đều có chút khó khăn về tài chính, cho nên tiền bói toán sẽ do các vị đại sư thu và tự các vị đại sư định giá. Sở Nguyễn Nịnh gật đầu, tìm một chỗ trống trên sạp ngồi xuống. Trên sạp có một tấm bảng nhỏ ghi tên và một ly trà. Bên cạnh là Trương Thức Khai, Mộ Dung Sơn và Quảng Đức Nghiệp. DTBA người đều không thoải mái khi nhìn Sở Nguyệt Nịnh trẻ tuổi. Hừ, học được vài ba kỹ thuật, liền dám lên chương trình lớn. Quảng Đức Nghiệp cười lạnh, giới phong thủy ngày nay, thật là đủ loại người. Một hậu bối cũng dám để chúng tôi những tiền bối đức cao vọng trọng này chờ đợi sao? Mộ Dung Sơn mỉa mai. Cô gái à, tôi khuyên cô lát nữa nên bói toán cẩn thận, đừng mắc sai lầm trong quá trình thu hình mà làm mất mặt sư phụ của cô. Theo họ, Sở Nguyệt Nịnh mới hơn 20 tuổi, ở giới phong thủy chỉ có thể được coi là trẻ con, có thể có bản lĩnh gì thực sự. Chỉ là muốn lên TV, muốn nổi tiếng, dựa vào quan hệ mới lên chương trình, những người như vậy, họ đã gặp không ít trong vài kỳ chương trình trước. Ban đầu họ tưởng rằng những lời này có thể khiến Sở Nguyệt Nịnh tức giận. Nhiếp ảnh gia đang quay các vị đại sư, Quý Thanh yêu cầu các vị đại sư tự giới thiệu. Huyền Không Phi Tinh Phái, Trương Thức Khai, Trùng Hư Phái Mộ Dung Sơn, Quảng Đức Nghiệp chắp tay, Mao Sơn Phái, màn hình hướng về phía cô gái, cô viết giá lên tấm thẻ bằng bút giả, dường như không nghe thấy những gì xung quanh đang nói. Dư Quý Thanh nhắc nhở nhỏ giọng. Sở Nguyệt Nịnh đậy nắp bút, lướt nhẹ về phía màn hình. Thiên sư đạo truyền nhân, Sở Nguyệt Nịnh, câu nói này khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả Dư Quý Thanh cũng trợn tròn mắt, bởi vì Thiên sư đạo là phái đầu tiên của đạo giáo, vượt trội hơn các phái khác. Người kế vị thiên sư phải tuân theo quy tắc, không phải tông thân không thể truyền, người thừa kế nhất định phải là con cháu dòng dõi, những người không phải dòng U thiên sư không được phép truyền, vì đây là truyền thống của thiên sư. Sức mạnh của dòng dõi này có thể nói là vượt trội hơn các phái đạo giáo khác. Những người có thể tự xưng là truyền nhân thiên sư đạo đều là những người có thiên phú dị biệt, khó tìm trên đời. Nhưng, từ vài trăm năm trước, thiên sư đạo đã biến mất khỏi thế gian, không có người kế tục. Một cô gái trẻ, sao có thể là truyền nhân thiên sư đạo? Không ai ở đây tin lời Sở Nguyệt Nịnh. Họ cho rằng cô đang giả vờ, mượn danh tiếng của phái để lừa gạt. Mộ Dung Sơn và Quảng Đức Nghiệp liếc nhìn nhau, cười hỏi. Anh Đức Nghiệp tin sao? Quảng Đức Nghiệp bình tĩnh cười nói. Thiên sư đạo đã sớm diệt vong trên thế gian, sao có thể có truyền nhân xuất hiện một cách tùy tiện? Hơn nữa còn trẻ như vậy. Mộ Dung Sơn cười ha ha. Lời nói của anh Đức Nghiệp rất có lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ đệ của Mộ Dung Sơn cũng nhìn sang Sở Nguyệt Nịnh, người có độ tuổi tương đương, khinh miệt nói. Thật là không biết sợ, cô ta mà là tông môn thiên sư đạo sao? Sao có thể, tôi cảm thấy cô ta thậm chí còn chưa học xong cách bói toán, cũng không biết có quý nhân nào ở sau lưng đưa cô ta lên chương trình. Cách chương.